Chương 973, hố người hảo thủ. Chỉ là vì cái gì cuối cùng lại phải đỏ mặt chạy đến Na Cha đã không phải một cái tiểu nữ hài, đối với mấy cái này đại nhân ở giữa tâm tư cũng có chút cái hiểu cái không. Đế Tân Anh Minh Triệu Công Minh tâm phục khẩu phục, hắn thật là không nghĩ tới cái này 10 vạn đại quân học được trận pháp sau còn có thể phát huy bực này diệu dụng. 10 vạn chi chúng, nếu là mỗi 1.000 người có thể phát huy ra một cái chân tiên tác dụng, vậy cũng tương đương với 100 cái chân tiên, có thế cực lớn tiêu hao khô nở côn lôn hộ sơn đại trận pháp lực. Khi đó để bọn hắn đi tiến đánh Ngọc Hư Cung cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Chỉ là đại quân còn cần thao luyện trận pháp, cái này ước chừng cờ ơn ở thời gian một ngày mới có thể thuần thục. Nếu như bị côn lôn tiên nhân tìm kiếm hư thực, buông ra hộ sơn đại trận liền phiền thoái. Cho nên còn cần có người đi trên núi nhiêu địch, phải tất yếu để bọn hắn hoàn mỹ thăm dò dưới núi động tĩnh. Tạ Vân Phi chậm rãi nói ra. Lúc này Na Cha cùng Lôi Chấn Tử hai người đã nhảy ra ngoài. Giống như là ước hẹn đồng dạng. Đại vương, ta nguyện ý đi. Hai người cùng kêu lên nói xong, Na Cha còn hung hăng chừng Lôi Chấn Tử một chút. Lôi Chấn Tử cũng không cam chịu yếu thế chừng mắt nhìn trở về. Hai người tình cảm tuy tốt, nhưng là cãi nhau ầm ĩ đã thành thói quen, đều là chỉ sợ đối phương đoạt đầu ngọn gió đi qua. Tạ Vân Phi nhìn hai người này, tựa như là nhìn thấy chính mình con cái đồng dạng, buồn cười sau khi QNZ đang suy nghĩ hai người này phù hợp không thích hợp. Lôi Chấn Tử cánh thịt độn pháp cực nhanh, tả phong phải lôi, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, theo lý thuyết là cực nhân tuyển thích hợp, coi như đánh không lại, cũng có thể trốn về đến. Chỉ là Lôi Chấn Tử tính tình quá mức ngay thẳng, không biết tiến thối, đến lúc đó nếu là một vị đánh giết, không để ý hiểm hộ dưới núi 10 vạn đại quân thao luyện trận pháp lúc nổi lên vết tích, ngược lại không tốt. Mà Na Cha thân là thân nữ nhi, tính tình mặc dù liệt, nhưng so Lôi Chấn Tử vẫn là phải tốt hơn một điểm, chỉ là nàng cái kia tính tình muốn thật sự là đánh đăng hăng, lại thêm một đống bảo vật, sợ là sẽ phải đem Nhiên Đăng đám người chân hỏa đánh ra, ra át chủ bài, khi đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nghĩ tới nghĩ lui, Tạ Vân Phi hay là lắc đầu, để cho hai người ngồi xuống. Lôi Chấn Tử cùng Na Cha hai người trên mặt nổi lên một trận không vui, lẫn nhau lại trừng mắt liếc, đều cho rằng là đối phương hỏng chuyện tốt của mình, lúc này mới ngồi xuống. Thân công báo, Khổng Tuyên, hai người các ngươi lên núi đi một chuyến, nhớ kỹ, chỉ cần nhiêu địch, để bọn hắn hoàn mỹ tự lo, cũng đừng khởi động hộ sơn trận pháp là được. Nếu là thật sự để Nhiên Đăng bọn người khởi động hộ sơn trận pháp mà nói, cái kia coi như đem 10 vạn đại quân chuyển qua Côn Lôn Sơn đi, cũng là có đi không về. Khổng Tuyên một thân ngũ sắc thần quang không bảo không soát, không người không cầm, chính là mài nước chiến nhân tuyển tốt nhất. Mà thân công báo, hắn một thân công phu đều tại mồm mép bên trên, dùng để cho hết thời gian không có người so với hắn thích hợp hơn. Thân công báo cùng Khổng Tuyên đứng lên, cùng kêu lên đồng ý đại quân thao luyện sự tỉnh thì giao cho Tam Tiêu Nương Nương đi làm. Thẳng đến Bích Tiêu Nương Nương đi ra doanh trướng, đều không có dám cùng Đế Tân ánh mắt tương giao. Tạ Vân Phi cu nở dê đi theo ra. Thân công báo cùng Khổng Tuyên thẳng lên Côn Lôn. Mà Tam Tiêu Nương Nương thì triển khai trận kỳ, đem 10 vạn đại quân chia trăm đội, mỗi đội ngàn người. Tam Tiêu Nương Nương đem trận pháp yếu quyết truyền cho lĩnh đội về sau, để bọn hắn tự hành thao luyện. Ba người các nàng thì tại không trung vừa đi vừa về tuần sát, nhìn thấy có phạm sai lầm địa phương liền rơi xuống ngôn án. Tạ Vân Phi một mực không có tìm được cơ hội hướng Bích Tiêu Nương Nương giải thích chuyện ngày hôm qua. Thật sự là ứng hắn vừa mới giống qua hệ thống câu nói kia, cái nào cô nàng không phải mình tân tân khổ khổ cô tới. Cái này Bích Tiêu bị chính mình hôn một cái, lại rơi lệ chạy ra ngoài, là ngại chính mình quá tích cực chủ động sao? Bất quá lúc này Tam Tiêu Nương Nương một mực tại cùng một chỗ. Hắn cu nở dê không tìm được cơ hội, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn cái này 10 vạn đại quân đi tới đi lui bốn đầu, theo lấy Tam Tiêu Nương Nương đơn giản hóa qua đi trận pháp yếu điểm thao luyện, trên mặt đất cắt vàng khói bụi nổi lên bốn phía, đem doanh địa trên không đều bao lại. Tạ Vân Phi trên ánh mắt rời, phóng tới xa xa Côn Lôn Sơn đi, đang suy nghĩ cái kia thân công báo cùng Khổng Tuyên không biết bây giờ tới nơi nào. Khổng Tuyên cùng thân công báo còn là lần đầu tiên gặp mặt. Trước kia Khổng Tuyên cũng chỉ là nghe nói qua có thân công báo nhân vật này, nghe nói là xiển giáo tiên nhân, về sau không biết sao phản xiển giáo đầu Đế Tân. Còn lên làm quốc sư, theo địa vị còn cao hơn hắn ra mấy tầng. Bất quá thân công báo mặt trắng không râu, làm người lại cực kỳ hay nói, tuy là cùng Khổng Tuyên lần thứ nhất gặp mặt, lại không lay động quốc sư giá đỡ, tùy ý chỉ điểm trên núi cảnh sắc, kể một ít chính mình năm đó ở trên Côn Lôn Sơn tu hành chuyện lý thú. Hai người ở chung có chút hòa hợp. Khổng Tuyên cùng thân công báo vốn là vì che lấp dưới núi đại quân thao luyện trận pháp một chuyện lên núi, tất nhiên là không còn hồ hành tung của mình bị Nhiên Đăng bọn người biết được. Nói tới chỗ cao hứng, hai người cất tiếng cười to, hù dọa tiên cầm vô số, cuốn nhánh xoay quanh. Những cái kia tiên điểu ở trên núi không biết ở bao nhiêu năm, chưa từng gặp qua cái này vô lý đạo nhân lên núi, từng cái làm thành một vòng liền muốn bay tới cho hai cái này đạo nhân một bài học, chỉ là khiếp sợ trên thân hai người khí tức khủng bố, nhao nhao ngừng chân không tiến. Quốc sư, lúc trước ngươi đã tại xiển giáo bên trong tu hành, làm sao lại muốn đến phụ tá trụ vương Khổng Tuyên hỏi ra cái này mẫn cảm vấn đề? Hắn vốn là lòng dạ người lỗi lạc, tuy có mấy phần ngạo khí, nhưng này cũng chỉ là nhằm vào địch nhân, đối với mình bên này đạo hữu lại không tâm tư gì. Thân công báo sững sờ, cười nói, còn không phải cái kia Khương Tử Nha. Khương Tử Nha hắn không phải đã chết rồi sao? Khổng Tuyên đã sớm biết Khương Tử Nha tại Tây Kỳ trong thành bị Đế Tân giết chết. Nhưng lại không biết thân công báo cùng Khương Tử Nha có quan hệ gì. Nhớ năm đó ta cùng hắn cùng một chỗ ở trong Ngọc Hư Cung tu hành, vô luận đạo pháp, tu vi, cảnh giới hay là giao du, ta đều thắng qua hắn. Mà lại niên kỷ của hắn đã lớn, thành tiên vô vọng, người lại ngu dốt, căn bản không còn gì khác, không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đem Phong Thần Bảng một chuyện giao cho hắn đi làm, lại điều động trong cung tán tiên thờ hắn thúc đẩy, cái này khiến ta như thế nào nuốt được khẩu khí này. Ta tự nhận không thua với hắn, làm thế nào QNZ không vào được Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp nhãn, trong cơn tức giận, mọi chuyện đều cùng hắn ngược lại. Chỉ cần hắn hướng đông, ta liền hướng tây, hắn muốn trợ Tây Kỳ phạt canh, ta liền trợ trụ vương phạt Tây Kỳ. Khổng Tuyên nghe xong thân công báo mà nói, trong lòng càng là bội phục. Có thế nói thẳng ra bản thân ghen ghét Khương Tử Nha thụ Nguyên Thủy Thiên Tôn ân sủng, lúc này mới đến trợ đại thương, mà không phải nói chút lời nói xuông qua loa tắc trách. Có thể thấy được thân công báo người này lỗi lạc. Kỳ thật Khổng Tuyên ngược lại là nhìn lầm thân công báo. Thân công báo tên hay tham lợi, mặc dù giao du rất rộng, nhưng là hố người cũng là nhất đẳng hảo thủ, không thể so với cái kia Nhiên Đăng kém.